Mến chào quý vị đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Thiện trên YouTube nha. Hôm nay chúng ta tiếp tục đến với nội dung tập 8 của bộ truyện Mà Kiếm Sông Anh của tác giả Gia Cát Thành Dân qua giọng diễn đọc của Cao Minh Thiện nha. Trước khi bắt đầu nội dung của tập 8, chúng ta tóm tắt chút xíu nội dung của tập trước nha. Ở tập trước thì cái tên Úc Thiên Hùng xuất hiện theo lời hẹn gặp với Uông Trừng. Sau đó cả hai giao chiến. Lúc này cao thủ Cái Bàn xuất hiện. Và bên cái phe của Bạch Cốt Giáo cũng có người xuất hiện để bảo vệ Uông Thiên Hùng. Một trong những người của Bạch Cốt Giáo xuất hiện á, có cái tên Thiên Thủ Thần Ma Liễu Thanh. Cái kẻ này là cái người đã hại chết cha mẹ của Thạch Trung Anh. Vậy là chàng đã xuất hiện giao đấu với hắn. Cuối cùng nhờ cao thủ ẩn thân trợ giúp cho nên chàng đã giết được Liễu Thanh. Và cái đám người Bạch Cốt Giáo còn lại cũng đã bỏ chạy. Rồi, diễn biến tiếp theo như thế nào? Mời quý vị theo dõi trong tập 8 này nha. Kênh truyện audio của Thiện sẽ phát truyện vào lúc 19:30 và 20:30 vào mỗi tối. Hôm nào bận quá thì sẽ có một tập. Quý vị nhớ đón theo dõi nha. Nhớ nhấn like, chia sẻ, bình luận và đăng ký kênh ủng hộ Thiện luôn nha. Rồi, mời quý vị cùng thưởng thức nội dung tiếp theo của bộ truyện nha. Lúc này, Địch Ngọc cũng đã từ trên cây đi xuống. Hậu Chấn giới thiệu hai người với Cái Tiên. Ta Trung Anh vái dài một vái sát đất, nói: "Giả mối ban nãy vì lòng quá nung nóng báo thù cho cha mẹ, đã mạo muội ra tay trước mặt của đồng lão tiền bối, thất lễ vô cùng, cứ xin người lượng thứ. Còn về cái việc có người ngầm phóng kim thông, cứu giả mối trong cơn nguy cấp ngàn cân cho sợi tóc, ưu đức ấy lại càng khắc cốt ghi tâm, nguyện đời đời kết cỏ ngậm dành mà báo đáp." Cái Tiên đồng dân nghe nói bất giác ngẩn người ra. Thạch Trung Anh lúc đó mới biết mình đoán sai rồi. Hai cây kim thông đó không phải là do Cái Tiên phóng ra. Bèn đem cái chuyện của người âm thầm cứu giúp ra kể lại cho mọi người nghe. Cái Tiên đồng dân nghe xong, nhìn quanh bốn phía rừng cây vắng lặng, nào có thấy bóng người nào đâu. Bèn ngửa mặt lên trời, cười dài một tiếng. Tiếng cười như là rồng ngâm, hổ gầm. Cười xong, lão lại quay sang Hậu Chấn, khẽ thở dài, nói: "Hey, ta từ sau khi quay mặt vào từ 10 năm, luyện thành Thiếu Dương Thần Công, tự cho rằng hai mạch đốc nhâm đã thông, đạt đến cảnh giới Tam Qua Tụ Đỉnh, Ngũ Khí Triều Nguyên, cũng có phần tự phụ lắm. Lần này mới xuất sơn lần thứ hai, định tìm Thiết Tâm Sông Đạo để báo cái mối nhục một trảo năm xưa. Không ngờ trên đất Thành Lăng Cơ này mới biết mình thật ra còn kém cỏi lắm. Đừng nói chi cái vị kỳ hiệp ẩn hình kia, dùng kim thông cứu người trong lúc nguy nan mà không hình không tiếng, thần thông đến mức không thể nào giới tê được. Mà ngay cả hai cái vị thạch tác trước mắt này đây, cốt cách linh thiền, gốc rễ thần tiên, ngày sau ác sẽ hơn hẳn ngươi và ta gấp trăm lần. Ngay cả địch tiểu hiệp đây cũng há chẳng phải là một đó qua lạ của võ lâm đó sao? Xem ra tóc bạc đã dục người già rồi, thân này không đủ để cùng với lớp trẻ anh hùng tuấn kiệt mà bàn luận anh hùng nữa." Hai người thạch tác và Địch Ngọc lại tự khiêm nhường tạ lễ. Lúc này, cánh tay gãy của Thiết Hành Cước Tân Trung Canh đã được Hầu Chấn dùng phép nối xương độc đáo của Cái Bang nối lại xong xuôi. Nhưng mà chất độc dư của Bạch Cốt Âm Phong Trưởng vẫn còn đó. Lão đang phải cố gắng chống đỡ, toàn thân run rẩy, cơ bộ đau đớn lắm. Cái Tiên thì đang định hao tổn chút chân khí, dùng thuần dương chân hỏa để trừ độc khí lạnh cho lão, thì Địch Ngọc đã cười nói không cần, rồi từ trong túi lấy ra một viên thuốc màu trắng đưa cho Tân Trung Canh uống. Nàng nhân lão đợi khoảng một tuần trà. Lúc thấy đan điền hơi nóng lên, thì dùng chân khí của chính mình dẫn dắt đi khắp các yếu quyệt toàn thân, chất độc trong lòng bàn tay tự khắc sẽ tan biến. Cái tiên đồng dân lại đưa mắt đánh giá Địch Ngọc thêm mấy lần nữa, rồi cười cảm tạ, nói: "Ơn tận thuốc của Địch thiếu hiệp, ngày sau nếu mà đầu mối này có sức làm được việc gì, nhất định sẽ xin báo đáp." Nói xong, lão đột nhiên lại nghiêm mặt nói với Hầu Chấn: "Nhị đệ, yêu nghiệt nổi lên khắp nơi, đại quả của Võ Lâm này đã đến trước mắt rồi. Người chỉ biết cái cuộc hội chiến ở Quân Sơn sau 4 ngày nữa, và cái chuyện của Bạch Cốt Thần Quân Thích Tử Minh hùng cứ một phương ở Điền Nam. Chứ có biết rằng Thiết Tâm Song Đạo là Câu Hồn Vũ Sĩ Thường Độc và Ngọc Diệm Vô Thường Đổng Diệu Thanh đã tái xuất giang hồ lần thứ hai ở Miêu Cương rồi không? Có điều hiện nay chúng nó hình như vẫn còn đang trong giai đoạn tụ tập bè đảng, nhưng ở cái vùng biên giới Điền Quý, cái sông tâm thiết lệnh của bọn chúng đã xuất hiện mấy lần rồi đó." Hữu Chấn kinh ngạc nói: "Năm xưa Thiết Tâm Song Đạo ở Nam Thiên Môn núi Thái Sơn bị thất bại nặng nề, cái đôi Quyền Âm Quỷ Chảo của Câu Hồn Vũ Sĩ Thường Độc bị Thanh Hư đạo trưởng đánh gãy, nghe nói có thể tìm được linh dược như là Thiên Niên Tục Đoạn để nối xương lại được. Nhưng mà cái tên Ngọc Diện Vô Thường Đổng Diệu Thanh, cái món Ngũ Độc Chi Chu Công của thị đã bị Lưỡng Nghi Chân Khí đánh tan, tẩu quả nhập ma mà chết rồi kia mà, lẽ nào lại có thuốc chữa được mà nay lại xuất hiện trên giang hồ nữa sao?" Cái tiên đồng dân đáp: "Ta từ sau khi hết hạn quay mặt vào tường, đã lập tức ra lệnh cho đệ tử trong bang đi khắp nơi dò xét xem Thiết Tâm Song Đạo đó còn sống hay là đã chết, và đang ẩn nấu ở nơi nào. Mãi cho đến tháng trước mới nhận được mật báo từ cái vùng Kim Trung, nói rằng ở biên giới Điện Quý đã 3 lần xuất hiện song tâm thiết lệnh. Cái thứ dấu hiệu này một khi đã thấy, thì không những Thiết Tâm Song Đạo còn sống trên đời, mà chắc chắn cậu đang ở quanh quẩn đâu đó gần đây. Ta đã cho người trăm phương ngàn kế dò la, nhưng hành tung của hai cái tên ác đạo đó rất mực là bí ẩn. Hàng ngũ ở đâu hiện nay hình như chúng ta vẫn chưa muốn cho ai biết. Nhưng mà cái vùng Vạn Qua Bình ở Miêu Cương là đáng nghi nhất. Ta từ khi nhận được tình báo đó lại nhận được hiệp nghĩa thư mời của Tương Giang Ngư Ấn Châu Hồng, nên đây cùng với Tam Sư Đệ tức tốc đến cái vùng Lưỡng Hồ này, tìm ngư và tứ đệ để cùng nhau đến hội dự ở Quân Sơn, rồi để cùng nhau xuống Miêu Cương. Không ngờ chỉ mới đi tìm được tứ đệ thì lại hay tin tên đầu xó gây tội năm xưa nghịch đồ phản bang Úc Thiên Hùng đang ở quanh đây. Ta lần theo dấu vết đến đây mới tình cờ gặp được ngươi. Này có thiên thủ thần Mai Liễu Thành đã chết, uy thế của bọn giặc ở Quân Sơn đã giảm đi nhiều rồi. Huống chi đã có mấy cái vị tiểu hữu này, ai nấy đều là mình mang tuyệt kỹ võ lâm. Cái cuộc hội này ta không cần phải tham dự nữa, ta sẽ đem tên nghịch đồ này đi xử trí theo bản quy, rồi sẽ cùng với Lôi Tam Sư Đệ và những người khác đi xuống cái vùng Điền Quý trước, dò xét thực hư của Bạch Cốt Thần Quân và Thiết Tâm Sông trưởng ra sao. Các người đợi sau khi cái chuyện ở Quân Sơn xong xuôi, cùng tương tốc xuống Vân Nam, đôi bên liên thủ cùng tấn công. Nếu có thể trừ được 3 cái mối họa lớn này, thì có thể giảng hội được đại quả gió lâm trong tương lai, dẹp yên được phần nào sóng gió trong giang hồ trời đất. Nói xong, lão bèn từ biệt mọi người, dẫn theo quạt ứng báo Lôi Hồng cùng với Thiết Hành Cước Tân Trung Canh. Đoạn, xách cái tên Úc Thiên Hùng đang nằm dưới đất lên, đi sâu vào trong rừng. Hậu Chấn biết rằng bản bang khi xử lý những kẻ phản đồ làm điều ác trong môn hạ, thường dùng hình phạt rất là thảm khốc. Cái tiên không muốn người ngoài nhìn thấy, cho nên lão cũng cùng với 2 người Thạch Tác, Địch Ngọc, Uông Trừng và những người khác quay trở lại thuyền, khua nhẹ mái chèo, cho thuyền từ từ hướng vào hồ Đồng Đình. Thiết Tiêu Ngư Tử Uông Trừng để mặc cho thuyền trôi lơ lửng theo dòng nước. Bước vào trong khoang, nói cười với Thạch Trung Anh rằng: Cái bộ chứng pháp tinh diệu lạ thường mà Thầy Tiếu Hiệp ban nãy dùng để đánh bại thiên thủ thần Ma Liễu Thanh thì khiến cho Uông Trần này được mở rộng tầm mắt, thán phục vô cùng. Uông Trần này từ lúc mới biết buộc tóc đã bùng bà giang hồ, cái mái tóc thời trai trẻ nên đã bạc gần hết rồi. Ngày thường cũng tưởng cho mình võ nghệ không đến nỗi nào, hôm nay được gặp cái tiên đại hiệp và các vị thiếu hiệp anh hùng đây mới biết trời cao đất rộng là thế nào. Sau khi cùng với các vị đi xem đại hội ở Quân Sơn xong, lão quyết sẽ thực sự về ẩn mình nơi Quan Sơn Bạch Hạc, lấy áo tơi nón lá cần câu làm bạn mà sống cho hết những năm còn lại. Quyết không đem cái mái đầu bạc phơ này mà lăn lộn vào chốn đào thương sóng gió của giang hồ nữa. Thạch Trung Anh tự nhiên lại khiêm nhường cảm tạ. Mọi người lại bàn tán sôi nổi về cái người đã ngầm phóng kim thông ra cứu giúp đó. Rốt cuộc là ai? Nhưng đó mãi cũng không ra. Trời đã rạng sáng. Thạch Lan Cơ nằm ngay ở cửa hồ. Nước hồ Đông Đình mùa thu vốn rất đẹp. Lúc này mặt trời vừa mới mọc, sáng hồng rực rỡ cả một góc trời. Dần luồng ánh sáng chiếu thẳng vào mặt hồ. Sóng biếc trong veo gợn lên từng vệt lấp lánh như là vảy vàng, coi đẹp mắt vô cùng. Dân núi xa xa thấm một màu xanh đen, sắc nước mênh mang một màu xanh biếc. Quả thực cảnh đẹp khôn cùng, ngắm nhìn không biết chán. Thạch Trung Anh thấy Địch Ngọc một mình đứng ở đầu thuyền, tà áo bay bay trong gió, dáng vẻ thanh tao thoát tục, bất giác bước đến gần, nắm lấy một bên cổ tay trắng ngần của nàng nói: Địch đại ca, huynh coi kìa. 800 dặm Động Đình này, trời nước hòa làm một, sông nước mênh mông bát ngát, cảnh tượng hùng vĩ biết bao. Vậy mà bị cái lũ yêu ma bạch cốt đó chiếm cứ Quân Sơn, làm cho ô uế cả một vùng. Khách dù không dám bén mạng tới, ngay cả 12 ngọn núi hình con ốc kia cũng vì vậy mà mang tiếng xấu lây. Cái cuộc hội ngộ giữa tháng 8 này, chúng ta quả thực phải tốn nhiều công sức một phen, cố làm sao trong lúc không giết chóc bừa bãi mà vẫn quét sạch được cái bọn tanh hôi đó cho cái vùng hồ núi tươi đẹp này mới được đó. Địch Ngọc ở giữa một đám người xấu xa, như là qua sen trong sạch mọc lên từ bùn lầy, tự mình thưởng thức vẻ đẹp thanh cao của mình. Tấm lòng trong trắng không biết gửi gắm về đâu. Những buổi sớm mai đầy qua hay những đêm trăng vằn vặt, nàng thường cảm thấy thân phận mình éo le cô độc. Từ khi quen biết Thạch Trung Anh, trái tim thiếu nữ của nàng đã say đắm trước cái vẻ anh hùng hào sảng của chàng, nhưng lại thấy Tắc Anh Châu đẹp đẽ thanh khiết thoát tục như là tiên nữ nơi cung quản hạt, tự thấy mình xấu hổ không sao sánh bằng. Huống chi hai người Thạch Tác lại là bạn thanh mai trúc mã, hai nhà có mối giao tình nhiều đời, lại còn vâng mệnh sư phụ mà sớm định lương duyên. Tuy trong lời nói của Thác Anh Châu dường như có ý dung dạo cho mình với Thạch Trung Anh, nhưng nàng vẫn không sao tin được trên đời lại có người con gái nào bụng dạ trọng lượng đến thế, nằm bên giường mình mà lại chịu cho kẻ khác ngủ ngon giấc. Cho nên nàng lại càng sợ người ta chê mình là lẳng lơ không biết giữ mình, cố hết sức mà tỏ ra đoan trang ý tứ, đem muôn vàn tình cảm dịu dàng cất giấu thật sâu trong lòng, không hề để lộ ra bên ngoài. Giờ đây một bên cổ tay trắng ngần đã bị Thạch Trung Anh nắm chặt, lại còn nói cười thân mật bên tay. Hơi ấm đặc biệt của người nam nhân làm cho nàng Ngọc Địch Phi Tiên tỉnh nhược dân này mặt mày đỏ bừng lên. Dùng ra thì không muốn, mà giận dỗi cũng không phải. Cứ để mặc cho chàng như vậy thì lại sợ Tác Anh Châu và Hồ Chấn từ trong khoang bước ra nhìn thấy, khó ăn khó nói vô cùng. Đang lúc tim đập loạn xạ không sao tự chủ được thì nàng đột nhiên liếc mắt thấy bờ sông bên phải, vội quay người giận tay khỏi tay của Thạch Trung Anh, gọi giọng rào trong: Hầu Lối Tiền Bối, Uông Lối Tiền Bối và Châu Muội ơi, mọi người mau ra coi kìa, dưới bóng liễu trên bờ hình như có hai người đang đánh nhau đó. Hầu Chấn và những người kia đẩy cửa sổ nhìn ra. Lúc này sương sớm vẫn còn văng mờ mịt chưa tan hết. Cách mạn thuyền bên phải hơn 10 trượng, dưới bóng liễu ven bờ, quả nhiên có hai bóng người đang lúc thì nhảy lên như là thỏ, lúc thì bổ xuống như là chim cắt, lúc thì vồ tới như là hổ, lúc thì ngồi xuống như là vượn, đánh nhau túi bụi. Nếu là Hầu Chấn thì vốn không muốn xem vào chuyện của người khác, nhưng mà Tạch Trung Anh mắt tinh như thần, tuy giữa màn sương lại ở xa, mặt mũi không rõ, nhưng chợt nhìn ra một trong hai bóng người đó, thân pháp hao hao giống như là Vân Hàm. Chợt nghĩ bụng, cái người này võ công rất cao, ra tay lại quá là tàn độc. Người kia đã dám đối địch với hắn, ắt phải là cái người phe chánh nghĩa, làm sao có thể thấy nguy mà không cứu, bèn nhờ Uông Trừng cho thuyền cập vào trong bờ. Đến cách bờ chừng khoảng 4-5 trượng, sương đã dần tan bớt. Quả nhiên, đúng là Vân Hàm đang đánh nhau với một gã đại hán cao lớn. Gã đại hán đó, tướng mạo coi bộ cực kỳ cục mịch thô kịch, nhưng mà động tác lại vô cùng lanh lẹ. Mấy lần bị trúng chưởng lực của Bạch Cốt Âm Phong của Vân Hàm, nhưng mà lần nào gã cũng nhẹ nhàng như là tơ liễu bay trong gió, lướt ra xa hơn một trượng, vừa chạm đất lại quay vào, dường như là không hề hấn gì cả. Nhưng đánh lâu một hồi, đã thấy có vẻ chậm chạp dần đi. Lúc này Địch Ngọc thấy là Vân Hàm, vội nép mình sau lưng của Tác Anh Châu, vừa mới bước ra khỏi khoang. Tạch Trung Anh đứng thẳng người trên mũi thuyền, cất giọng sang sảng quát lớn: "Tiểu tập Vân Hàm kia, ở thành Lân Cơ, ngươi thấy thời cơ đã sớm bỏ chạy, sao lại còn ở đây gây sự nữa hả?" Vân Hàm vừa thấy khắc tinh của mình tới, dữ tợn lườm Thạch Trung Anh một cái, tung một chưởng đánh lui cái gã đại hán, rồi lập tức bỏ chạy mất dạng. Thạch Trung Anh và những người kia lên bờ, chỉ thấy cái gã đại hán đó thân hình cao gần đến 7 thước, tuổi tác xem ra còn rất trẻ, chỉ độ 18-19 tuổi, đầu beo mắt tròn xe, lưng hổ mình gấu, coi bộ rất là oai phong lẫm liệt. Thấy mọi người lên bờ, gã đó đột nhiên đưa tay gãi gãi đầu, hỏi Tạch Trung Anh và Tác Anh Châu rằng: "Có phải hai người là Mặc Kiếm Sông Anh gì đó không vậy?" Câu hỏi này làm cho Tạch Trung Anh và mọi người ngẩn ra không hiểu gì cả. Tạch Trung Anh ôm quyền đáp: "Tại hạ là Tạch Trung Anh, vị này là sư muội Tác Anh Châu. Kiếm đeo bên hông quả thực là có màu đen, dám hỏi chán sĩ thượng tánh cao danh là chi, và làm sao lại biết được tại hạ vậy?" Cả đại hán mừng gỡ cười ha hả: "Vậy thì đúng rồi, lão đạo sĩ kia có nói với ta, chỉ cần gặp được Mặc Kiếm Sông Anh thì sau này cứ đi theo các người mãi mãi, sẽ không còn phải thường xuyên bị đói nữa. Các người có thật bụng muốn nuôi cơm ta không đó?" Tất Canh Châu thấy gã đại hán này tuy dáng vẻ oai phong lẫm liệt như vậy, nhưng mà lời nói lại ngây ngô chất phát đến thế, bất giác có phần yêu mến. Biết gã là một người khờ khạo, bèn cố ý trợn mắt lên, làm bộ giận dữ mà nói: "Người to con lớn xác như vậy, có biết một ngày ăn hết bao nhiêu cơm gạo không hả? Nếu không biết nghe lời, ai thèm nuôi cơm ngươi chứ? Ban nãy sư quân ta có hỏi ngươi tên họ là gì, lão đạo sĩ mà ngươi nói đó là ai, và tại sao lại đánh nhau với tên Vân Hàm kia? Mau nói cho ta nghe." Gã đại hán đó trời sinh sức khỏe phi thường, ăn uống lại cực nhiều, mà bản tính không muốn cướp giật của ai, cho nên cả tháng trời khó có được một bữa no bụng. Cách đây ít lâu lại gặp được kỳ nhân võ công tiến bộ vượt bậc, lại được cái người đó chỉ bảo phải đi theo mà kiếm sông anh thì mới được ăn no mỗi ngày. Giờ đây thấy Tác Anh Châu nổi giận, gã sợ quá vội vàng dạ dạ vân vân liên hồi, rồi kể lại đầu đuôi câu chuyện. Thì ra gã đại hán này họ Kép là Âu Dương, tên chỉ một chữ thực, cha là Âu Dương Tùng, cũng là người thạo nghề võ. Năm Âu Dương Thực lên 12 tuổi thì cha mẹ đều đã qua đời. Gã sống trơ trọi một mình, lại còn nhỏ tuổi, không biết làm ăn sinh sống, chưa đầy một năm nhà cửa đã trống không chẳng còn gì cả. gã đành phải đi làm thuê làm mướn cho người ta để kiếm miếng ăn, manh áo. Nhưng mà nhà nông việc gì phần lớn họ cũng tự tay làm lấy. Lại điều chê Âu Dương Thực ăn quá nhiều. Trừ những lúc mùa màng thực sự bận rộn, rất ít ai thuê mướn, thành ra gã thường xuyên bữa đói bữa no. 2 năm về trước, Âu Dương Thực đi chân dê thuê cho người ta. Tình cờ trong một khe núi hiểm trở, nhặt được một bộ sách cổ kỳ lạ đã bị rách mất nhiều trang. Sách đó lại ghi chép về phương pháp dịch cân tẩy tủy của Đại Ma Lão Tổ. Gã vốn say mê võ học như là tánh mạng của mình. Từ khi có được cái bộ sách đó như là nhặt được của bóng, sớm tối ra công nghiền ngẫm, học thuộc lòng từng chữ từng câu. Luyện tập suốt 3 năm, tuy không có thầy chỉ dạy mà tự thông hiểu được, nhưng hiệu quả thu được lại lớn lao ngoài sức tưởng tượng. Không chỉ sức mạnh trời sinh tăng lên gấp bội, mà toàn thân đã trở nên mịn đồng da sắt, đau thương không đông thủng được. Ngay cả trí khôn cũng càng ngày một phát triển. Quả thực đã trở thành một khối vàng trồng, ngọc thô. Bề ngoài tuy còn thô kệch, nhưng mà bên trong lại ẩn chứa nét tinh anh. Thang trường, cái bộ sách kỳ lạ đó không may lúc gã nhóm lửa nấu cơm đã bị cháy mất. Nhưng vì những điều tinh túy trong sách gã đã học thuộc lòng hết cả rồi, nên cũng chỉ buồn bã mấy ngày rồi thôi. Hôm đó, có một vị đạo nhân trung niên, phong thái tiêu sái, đi ngang qua cửa nhà. Thấy Âu Dương Thực đang luyện công, bèn dừng bước mà mỉm cười đứng xem. Để gã luyện xong, cái vị đạo nhân đó lại cười chê rằng: "Cái thứ công phu này tôi có thể tránh được đau thương, nhưng lại không chịu nổi một cái vỗ nhẹ của ông ta." Âu Dương Thực tự nhiên là không phục rồi. Cái vị cao nhân trung niên đó bèn bảo gã đứng vững, cách xa hơn 10 bước, rồi đột nhiên vung tay đẩy một cái vào trong khoảng không. Âu Dương Thực liền cảm thấy một luồng sức mạnh cực lớn, nhưng lại rất mềm mại, xô tới ngay ngực. Thân hình đồ sộ bất giác bay văng ra xa, đến 3-4 trượng. Gã lần quay trên mặt đất, nửa ngày trời mới bò dậy nổi. Đến nước này thì gã còn không tâm phục khẩu phục sao chứ? Gã quỳ xuống một mực đòi bái sư, nhưng cái vị đạo nhân nhất quyết là không chịu, chỉ xoa nắng, điểm dỗ khắp các huyệt đạo trên người của gã một lượt, nói rằng chỉ cần không gặp phải cái loại chưởng lực âm độc cực kỳ lợi hại nào đó, thì cái việc đánh người còn tùy vào võ nghệ mỗi bên. Chứ cái việc chịu đòn thì đã không đáng ngại nữa rồi. Ngoài ra, ông ta lại truyền thêm cho một loại thân pháp chuyên dùng để đối phó với cao thủ khi bị đánh, gọi là phi nhứ tùy phong. Ông còn dặn rằng vào khoảng trước sau rằm tháng 8, nếu gặp được một cặp nam nữ thiếu niên đeo trường kiếm màu đen bên hông, tướng mạo cực kỳ tuấn tú thanh nhã, thì cứ nói là dân lệnh đạo nhân đến để đi theo mà kiếm sông anh, từ đó trở đi sẽ được bữa nào cũng ăn no cơm, không còn phải chịu đói nữa. Vị đạo nhân đó ở lại nhà của gã mấy hôm, đợi Âu Dương Thực luyện tập thành thục những giờ đã dậy, rồi liền ung dung bỏ đi. Âu Dương Thực cả đời chỉ có một ước muốn lớn nhất là mỗi bữa được ăn no. Nghe lời đạo nhân nói vậy, ngày nào gã cũng ra bờ hồ hoặc là chèo thuyền trên mặt hồ, mong sao sớm gặp được mà kiếm sông anh gì đó. Sáng sớm hôm đó, gã đang luyện công dưới gốc cây thì vừa lúc dân hàm đi ngang qua. Âu Dương Thực thấy hắn trẻ tuổi tuấn tú, bèn chặn đường lại hỏi có phải là cái người mà mình đang đợi không, và có biết mà kiếm sông anh hiện đang ở đâu không. Dân hàm nghe nhắc đến mà kiếm, lửa giận liền bốc lên, không nói một lời, dùng tay trái lên, ra tay chính là bạch cốt âm phong chưởng. May mà Âu Dương Thực tuy là thua kệch nhưng lại có phần cẩn thận, cảm thấy chưởng lực của dân hàm đánh tới thì cái luồng gió lạnh đã áp tới vào người trước, không dám đỡ thẳng, bèn thi triển thân pháp phi nhứ tùy phong do cái vị đạo nhân truyền dạy. Người thì nhẹ nhàng theo cái luồng chưởng phong của đối phương lướt ra xa hơn một trượng, vừa chạm đất lại quay vào cùng đánh một chỗ. Dân hàm thấy cái món bạch cốt âm phong chưởng bí truyền của Ai Lao uy cấn giang hồ mà lại không làm gì được cái gã đại hán thô kệch này, bất giác thầm mắng mình vẫn đen đuổi. Mấy hôm nay đi đâu cũng gặp phải những chuyện lạ kỳ thế này. Thạch Trung Anh và những người kia vừa tới nơi, hắn như là chim sợ cành cong, đâu còn dám ở lại nữa, liền trốn đi mất. Tác Anh Châu nghe Âu Dương Thực kể xong, bụng biết cái vị đạo nhân trung niên đó ắt hẳn là bậc tiền bối trong sư môn, nhưng nghĩ tới nghĩ lui cũng không đoán ra được là ai, bèn nói với Âu Dương Thực rằng: ngươi đã một thân một mình như vậy thì bây giờ có thể đi theo bọn ta luôn được rồi đó. Bọn ta ở đây chờ, ngươi về nhà khóa cửa lại cho cẩn thận, rồi ra mộ cha mẹ ngươi vái lại thưa một tiếng, sau đó thì đến dẫn đường cho bọn ta đi chơi các cảnh đẹp nổi tiếng ở Hồ Động Đình này mấy bữa đã. Để tới đúng rằm tháng 8 sẽ cùng lên quân sơn đánh một trận cho ra trò nghe chưa. Âu Dương Thực nghe nói có đánh nhau, lại biết rằng từ nay về sau sẽ không còn phải chịu đói nữa, mừng rỡ hớn hở ra mặt, theo lời của nàng vậy đi ngay. Một lát sau gã quay lại, còn mang theo cả cái món binh khí quen dùng của mình, là một cái pho tượng đồng nhân một chân. Thạch Trung Anh thấy pho tượng đồng đó lớn bằng đứa bé 5-6 tuổi, hai tay chắp lại trên đầu, đầu ngón tay tạo thành hình chớp nhọn. Bụng nghĩ, lẽ nào cái gã đại hán này lại có thể dùng cái món binh khí nặng nề này mà điểm quyệt được sao? Chàng đưa tay nhấc thử, nặng hơn 100 cân, nhất thời hứng khởi nổi lên. Chàng tung pho tượng lên không trung, một vệt xám vàng bay vút lên cao 8-9 trượng. Tại Trung Anh cũng bay người lên đón theo. Giữa không trung đã chụp được một chân của pho tượng đồng, trước hết là dùng một chiêu bàn qua cái đỉnh. Đến khi áp xuống đất thì múa luôn cái pho tượng đồng lên, vung vút sinh ra gió. Chỉ thấy một vùng ánh sáng vàng quay quanh bao phủ, bóng người biến mất trong đó. Âu Dương Thực đang lúc nhìn đến ngay cả người ra, thì bỗng thấy trước mắt ánh vàng lóe lên một cái. Thạch Trung Anh đã thu chiêu dừng thế, pho tượng đồng rời tay chàng bay về phía mình. Gã vội vàng đưa cánh tay phải ra đỡ lấy, nhưng mà cảm thấy sức nặng tựa ngàn cân, thân hình bất giác loạn choạng mấy cái, lùi lại 2 bước. Thạch Trung Anh tung pho tượng đồng ra vốn là muốn thử xem Âu Dương Thực này dưới cuộc có bao nhiêu sức mạnh của cánh tay. Thế gã lại có thể dùng một tay đỡ được, chàng cũng có phần khen ngợi. Vừa định mở lời thì Âu Dương Thực đã nói trước: ta cứu tổ mà kiếm trong anh chỉ có thể nuôi cơm ta thôi, không ngờ lại có bản lĩnh lớn như vậy nữa. Từ nay về sau Âu Dương Thực ta xin chết lòng chết dạ, mãi mãi nghe theo lời sai bảo. Thạch Trung Anh bước tới, nắm tay gã cười, nói: đôi bên đều là bằng hữu mà, sao lại nói đến hai cái chữ nghe lời sai bảo làm gì? Âu Dương Quynh, ngươi có tư chất hơn người, như ngọc thô vàng gồng vậy. Ngày sau nếu gặp lại các vị đạo trưởng tiền bối đó, cái bọn tại hạ đây nhất định sẽ thay Quynh mà hết lời cầu xin người thu nhận vào môn hạ. Vậy thì, mời Quynh cùng về thuyền, chúng ta uống một bữa cho thỏa thích, để mừng cho cái việc kết giao của đôi ta nha. Mọi người lên thuyền xong, cùng nhau cạn chén vui vẻ. Âu Dương Thực sức ăn quả nhiên là kinh người, tất cả cơm nước thức ăn đều bị gã quét sạch không còn một chút, rồi mới cười ha hả. Mấy năm nay, bữa nay là lần đầu tiên ta thấy không phủ cái bụng này đó. Mọi người cũng đều về gã mà cười vui vẻ. Trần đêm khói sớm, trời trọng nước thu. Chiếc thuyền lá này cứ thế trôi lơ lửng giữa 800 dặm Hồ Động Đình bao la. Thời gian trôi nhanh, hôm đó đã là ngày rằm tháng 8. Vào khoảng giờ thìn, thuyền cập bến Quân Sơn. Đình Ngọc lại nói mình đột nhiên có việc gấp, lát nữa sẽ đến sau, nên không cùng mọi người vào trong trại. Mọi người bỏ thuyền lên bờ. Thế phân đàn Quân Sơn này của Bạch Cốt Giáo quả thực xây dựng rất là hùng vĩ, khí thế không phải là tầm thường. Một lá cờ lớn màu đen thiêu hình hai khúc xương trắng bắt chéo nhau bay phất phới trên cổng trại, phần phật trong gió. Đi đến trước cổng trại, hai gã đại hán cánh tay đeo quy hiệu hình khúc xương trắng ra đón, cúi mình kính cẩn hỏi: quý khách có phải là người đến dự hội chăng? Xin cho biết quý danh trên danh thiếp để tiện vào trong trình báo cho đại chủ nhà chúng ta đích thân ra nghênh tiếp. Hầu Chấn mỉm cười đáp: Lão phu cùng các bạn đến đây chỉ để xem cho biết thôi, không cần kinh động đến quý vị bề trên đâu. Phiền các vị dẫn đến nhà khách là được rồi. Hai gã đại hán đó thấy năm người thì không chịu cho biết tên họ, nhưng phong thái khí phách đều không phải là người tầm thường, không dám chậm trễ, bèn cử một người ra dẫn bọn họ đến nơi nghỉ ngơi dành cho các bậc anh hùng đến dự hội. Hầu Chấn và những người khác đến nhà khách thấy các bậc anh hùng tụ tập đông đúc, không dưới 20-30 vị. Trong đó có một lão già tóc bạc da vẻ hồng hào, dáng người cao thông dong, chính là cái người đã nổi giận truyền đi thư mời hiệp nghĩa lần này, Tương Gia Ngư Ẩn, Châu Hồng. Châu Hồng vừa thấy Hầu Chấn, vội vàng bước tới đón, chắp tay cười ha hả. Hầu nhĩ ca hành hiệp giang hồ như rồng thân nơi chân trời, như chim én bị chồng nước lượn trên mây, tung tích bất định. Tiểu đệ tìm gặp không được, nên phải gửi thư mời đến tổng đàn của quý bang. Không ngờ quá nhiên nhĩ ca nhận được tin mà tới đây, tấm lòng nghĩa khí cao ngất trời mây, tiểu đệ xin ghi lòng tạc giả không nguôi. Sao không thấy gì cái tiền đầu cả vậy? Mấy vị bằng hữu của nhị ca đây, xin thứ lỗi cho ta mắc lạ, mời các vị vào ngồi trước đã, rồi ta sẽ xin vì các vị bạn cũ người quen mới này mà giới thiệu từng người một ha. Hầu Chấn cười đáp: Tiểu đệ đang lúc đi chơi tam hiệp, tình cờ biết được cái chuyện Châu Quynh cùng bọn hung đồ Bạch Cúc Giáo hẹn ước trung thu tại đây, nên mới đặc biệt đến tìm. Gia Quynh tìm gì cho trời, mấy con kiến trong hang ở Quân Sơn này đâu đáng để các vị hiền hào ra tay. Với lại người còn có việc cấp khác, nên đã đích thân dẫn theo tam sư đệ và tứ sư đệ đi xa xuống tận Miêu Cương rồi. Người sẽ ta dẫn theo hai bậc tài năng mới nổi của võ lâm là Thế Điệt Thạch Trung Anh và Thế Điệt Nữ Tắc Anh Châu đến đây góp chút sức mọn, chạy lên sai phái của Châu Quynh. Còn các vị ẩn hiệp đất lưỡng quài Thiết Tiêu Ngư Tử Uông Trừng đây và các vị Âu Dương Thực Chán Sĩ này thì là gặp nhau dọc đường cùng đến xem hội náo nhiệt. Châu Hồng vội vàng cùng với Uông Trừng và Âu Dương Thực chào hỏi kính ngưỡng lẫn nhau, rồi mời mọi người vào ngồi. Hữu Chấn đưa mắt nhìn khắp các vị anh hùng ngồi trên ghế, quá nữa là người quen cũ năm xưa. Những bậc nổi danh có Võ Đan Danh Túc Nhất Âu Tử, Tung Sơn Thiếu Lâm Tự Từ Quệ Thiền Sư, Qua Sơn Quái Hiệp Trác Dật Phạm, Lạc Dương Tứ Kiệt, huynh đệ họ An và nhiều người khác nữa. Trong số đó, Từ Quệ Thiền Sư từng là trụ trì La Hán Đường của Thiếu Lâm. Còn Nhất Âu Tử thì gia giới lại cao hơn một bậc so với Địch Trần Đạo Trưởng là chủ môn nhân Võ Đan đương nhiệm. Lão bụng biết rằng thì cái cuộc tỉ thí ở Quân Sơn lần này là do phân đàn Bạch Cốt Giáo đứng ra tổ chức, các vị trưởng môn nhân không thèm đích thân đến dự, nhưng cũng không hề dám coi thường chút nào. Các phái điều cử những tay cao thủ ẩn danh trong môn đến đây trợ chiến, đồng thời ngầm xem xét thực hư của Bạch Cốt Giáo. Lão cũng biết hai người Thạch Tác không thích dựa vào danh tiếng sư môn để tỏ ra hơn người, nên không nói rõ lai lịch của hai đứa nó cho mọi người biết, chỉ giới thiệu sơ qua thôi. Mọi người trong phòng phần lớn đã nhiều năm không gặp, cùng nhau té bắt mặt mừng thăm hỏi, chúc cái bộ tâm sự bao nỗi niềm tích tụ. Đến giờ ngọ, dùng cơm trưa xong, uống qua vài tuần trà thơm, thì Hắc Hổ Tiền Cương, đại chủ phân đàn Quân Sơn của Bạch Cốt Giáo, đi đến nhà khách, hướng về Tương Gia Ngư Ấn Châu Hồng, ôm quyền mà cười nói: Nếu các vị bằng hữu quý quá của Châu Đại Hiệp đã đến đông đủ cả rồi, xin mời sang hậu trại gặp mặt một lát. Châu Hồng cười nhận lời, các vị anh hùng lần lượt đứng dậy đi theo Hắc Hổ Tiền Cương dẫn đường về phía hậu trại. Đi vòng qua mấy dãy nhà liền đến một khoảng sân rộng. Trên sân có dựng hai cái khán đài ở phía đông và phía tây, cách nhau khoảng chừng mấy trượng. Trên khán đài phía đông, người của Bạch Cốt Giáo đã ngồi chờ sẵn cả rồi. Châu Hồng mời khách lên đài, anh ấy đều tìm chỗ ngồi xuống. Nhìn sang phía nam, là thấy dựng một cái lôi đài cao chừng khoảng một trượng. Hai bên có bậc thang vịn đi lên. Trên cục trụ phía trên đài có treo một đôi câu đối viết bằng mực vàng kim. Bạch Cốt vốn không hay, nguyện anh hùng khắp cõi, về dưới giáo ta. Ai lao thực đất vui, góp tuyệt học võ lâm, tại nơi núi rừng này. Tạ Trung Anh xem xong quay sang Tắc Anh Châu nhìn nhau cười. Cái vị danh thúc võ đan nhất Âu Tử thì lại từ trong lỗ mũi hừ một tiếng lạnh. Khẩu khí ngông cuồng quá ha. Lát nữa lão già sơn giả này quả thật phải chiêm ngưỡng qua cái gọi là tuyệt học ai lao vô sông trong thiên hạ này mới được đó. Tương Gia Ngư ẩn Châu Hồng thấy hai phe địch ta người đã đến đông đủ cả rồi, bèn bước ra trước lễ đài, hướng về phía những người trên đài chủ phía đông khẽ ôm quyền mà nói: Các vị cao bằng quý hữu trong Bạch Cốt Giáo, tại hạ là Châu Hồng, nhiều năm ẩn mình nơi sông Tương, lấy cần câu thuyền câu làm bạn, không màng thế sự. Hồi đầu xuân Vạn Thắng tiêu cục ở Trường An, do sư đệ Tạ Vạn Xuyên của tại hạ làm chủ, có bảo vệ một chuyến hồng quá đi ngang qua Nhạc Dương, chẳng may bị môn hạ quý giáo cướp mất. Người làm nghề bảo tiêu, đội mưa đội tuyết dầm sương, sống đầu lưỡi đào mũi kiếm, chỉ kiếm chút lợi mọn như là đầu rùi để nuôi vợ con, đâu có chịu nổi cái sự tổn thất lớn lao như vậy. Tại sư đệ sau khi nhận được tin, đã đích thân đến phân đàn quân sơn của quý giáo, lấy đồng nghĩa giang hồ mà khẩn khoản xin quý giáo trả ơn, trả lại số tiền hạt. Đại chủ tiền cương của phân đàn quý sơn quý giáo lại nói rằng: Chút tiền hàng còn con của Vạn Thắng tiêu cục, bọn ta vốn chẳng thèm ngó tới. Chẳng qua môn hạ Bạch Cốt Giáo ở Ai Lao muốn nhân dịp này để chiêm ngưỡng qua võ học Trung Nguyên đó thôi. Chỉ một lời không hợp, đôi bên đã động thủ. Tại sư địa bại dưới trưởng của tiền đà chủ, lúc đó mới phải đi tìm đến Lục Trúc Thôn, nơi tại hạ đang ẩn cư để cầu cứu. Tại hạ vốn đã chán ngán sóng gió giang hồ từ lâu, như đá mây đã về ẩn trong hàng núi, vốn không còn ý định xuất khẩu lộ diện nữa. Nhưng vì tại sư điệp gian nài mãi, lại đã ngưỡng mộ từ lâu thích thần quân giáo chủ quý giáo với cái tuyệt học ai lao trấn áp võ lâm, nên mới gửi thư mời các bậc bạn tốt năm xưa hẹn ngày hôm nay đến đây gặp mặt. Nghe đồn rằng trong tống đàn ai lao của quý giáo châu báo vô kỷ, cái chút tiền hàng mà tả sư điện bảo vệ đó như là cỏ rác mà thôi. Vì liệu có thể vì đạo nghĩa giang hồ mà ra ơn trả lại, giữ toàn vẹn được tài sản và tánh mạng cho y chăng? Sau đó đôi bên sẽ cùng nhau so sánh đối chiếu sở học, bất luận thắng bại thế nào cũng vui vẻ mà tan, để lại cho chốn võ lâm đầy mưa máu gió tanh này một câu chuyện tốt đẹp mãi về sau. Hắc Hổ Tiền Cương, đại chủ phân đà quân sơn của Bạch Cốt Giáo, nghe nói cũng từ trên đài chủ phía đông đứng dậy, đi ra trước đài, hướng về Châu Hồng khẽ chắp tay, lên tiếng đáp: Những lời Châu Đại Hiệp vừa nói, nếu như nói sớm hơn mấy bữa thì câu nào cũng đáng gọi là lời vàng ý ngọc. Nhưng mà đến giờ phút này mà nói ra thì sự tình đã có thay đổi rồi. Long đầu giáo chủ thích thần quân của bản giáo, 20 năm ở Ai Lao về công nghiên cứu những cái điều sâu xa bí ẩn của võ lâm, rất mong đem những cái gì tinh túy đã lãnh hội được ra công bố cho các đồng đạo võ lâm cùng biết, với cái hy vọng môn phái cùng chung một dòng, tạo nên một sắc thái đặc biệt. Cho nên khi nghe được cái lời hẹn ước chung thu giữa Châu Đại Hiệp và Tiền Mỗ đây, người đã vô cùng vui mừng, đặc biệt truyền Long Đầu Chu Vũ. Phái hộ pháp bản giáo là Hàng Long La Hán Pháp Trần, Thiên Thủ Thần Ma Liễu Thanh cùng với Doãn Hương Chủ Doãn Khánh của nội thân Đường Cửu U Đường, Dân Hương Chủ Dân Hàm của Bạch Cốt Đường, Đặng Hương Chủ Đặng Thân Đạt của Thanh Lân Đường Đoạt Mệnh Thần Đao, và các vị khác cùng xuống Tam Tương liên lạc với các vị anh hùng đến dự hội, mời cùng gia nhập bản giáo, cùng nhau nghiên cứu Bạch Cốt Huyền Kinh, tuyệt học võ lâm. Còn về cái món tiền hàng kia, quả thực như lời của Châu Đại Hiệp nói, tổng đàn ai lâu của bản bang, châu báu chắc như là núi. Số tiền ít đổi đó vốn là tiền mẫu muốn nhân cơ hội này đi cùng với các vị anh hùng đến dự hội cọ sát võ học, nên mới đùa nghịch mà cướp giữ lại đó thôi. Các vị đại giáo quan lâm đã ra phải lập tức phụng quan. Ngờ đâu bốn bữa trước, Liễu hộ pháp của bản giáo đột nhiên bị kẻ tiểu nhân ám hại, mà kẻ đó hiện tại đang ở trong số các vị bằng hữu quý quá của Châu Đại Hiệp. Đến nước này rồi thì cái mối thù oán đôi bên không phải là một lời mà giải quyết xong được. Nhưng mà nãy Doãn Hương Chủ của Cửu U Đường của bản giáo có sai tiền mẫu truyền lời rằng, nếu như Châu Đại Hiệp cùng với các vị bằng hữu đến dự hội chiều cùng gia nhập bản giáo, cùng nhau làm rạng danh võ học, thì Doãn Hương Chủ và các vị khác khi về trình diện Long Đầu Giáo Chủ, nhất định chỉ đứng ra chịu trách nhiệm về cái chuyện ám hại Liễu hộ pháp. Bằng không thì xin mời các vị sang lôi đài dựng ở phía nam kia, ai nấy cứ dựa vào sở học của mình lấy 10 trận để định hơn thua. Nếu phe của Châu Đại Hiệp thắng, số tiền hàng của Vạn Thắng Tiêu Cục tự nhiên sẽ xin hoàn trả. Phân đàn quân sơn của Bạch Cốt Giáo cũng từ đó mà giải tán. Còn nếu như bạn giáo thắng được thì xin mời các vị cùng nhập vào giáo hạ của bạn giáo, cùng hưởng lòng từ bi của giáo chủ. Bằng không thì cũng phải tạm lưu lại nơi này chờ lệnh xử trí từ tổng đàn. Tương Dân Ngư Ẩn Châu Hồng nghe vậy, thấy hàng lông mày dài trắng như tuyết nhướng cả lên. Vừa định đáp lời thì Hầu Chấn đã rời khỏi chỗ ngồi, bước tới sau lưng của lão, khẽ vỗ vai phải của Châu Hồng nói: Châu Quỳnh, để tiểu đệ thê Quỳnh nói một lời. Châu Hồng thấy là Hầu Chấn, biết lão kinh nghiệm giang hồ dày dặn, xưa nay làm việc vốn trầm tĩnh vững vàng, chắc chắn có lời muốn nói. Bèn nhận lời cười rồi nhường bước. Hầu Chấn quay sang Tiền Cương mỉm cười mà nói: Tiền đại chủ, ngài nói chỉ là hợp vậy chứ? Ngài coi đôi câu đối trên lôi đài kia xem, rất là võ lâm tuyệt học thì lấy ai lao làm chủ? Cân muộn các phái trên giang hồ thì kể Bạch Cốt là bậc tôn, bọn võ phu quê mùa chúng ta đây đâu dám nhận cái danh hiệu đại hiệp hay là quần hồng làm cái gì. Cái điều lão phu muốn xin thỉnh giáo là, nếu như tổng đàn của quý giáo châu bao nhiêu núi xem bậc triệu tiền hàng của Vạn Thắng Tiêu Cục như cỏ rác, vậy thì cớ sao lại ở trên đất Tam Tương này đi cướp bóc nhà dân, hà hiếp lương dân, làm cho 900 dặm hồ Động Đình này non nước phải hổ thẹn? Quên cái vùng quân sơn lại càng thêm ồ uế, khách dù không dám bén mạng tới là cớ làm sao? Ban nãy Tiền đại chủ có nói hộ pháp quý giáo là Liễu Thanh bị người ta ám hại, lão phu xin thẳng thắn thừa nhận Thiên Thủ Thần Ma quả thực đã bỏ mạng tại thành Lăng Cơ vào 4 ngày trước dưới tay thế địch của lão phu, một cái hậu học vô danh tiểu tốt trên giang hồ là Thạch Trung Anh. Nhưng tuyệt không phải là ám hại như lời của Tiền đại chủ nói, mà là đôi bên đối mặt giao đấu rõ ràng, Thiên Thủ Thần Ma tài nghệ không địch lại nổi, thế địch họ Thạch của lão phu trả được mối thù giết cha mẹ đó thôi. Dân Hương Chủ của quý giáo lúc đó cũng có mặt xem trận, có điều y thấy thời cơ đã sớm bỏ chạy rồi, nhưng cũng đủ để chứng minh lời lão phu nói tuyệt không phải là hư thối. Đôi bên đã thành thù địch rồi, nói suông cũng ít gì nữa chứ. Bọn ta đã dám xông vào hang hổ đầm rồng thì núi đao rừng kiếm cũng đâu có sợ chứ. Đúng là như lời của Tiền đại chủ nói, 10 trận định hơn thua, còn có mấy phần khí phách anh hùng. Nói xong rồi thì xin mời sai người lên đài đi. Phe bọn ta nếu thua, người nói tạm giữ lại nơi này, thì ngay cả cái đầu trên cổ đây cũng xin mặc ý người lấy đi. Còn nếu như may mắn thắng được với cái món tuyệt học do quý giáo chủ truyền dạy, thì xin tiền đại chủ đừng có nuốt lời, thế là mãn nguyện lắm rồi. Còn như muốn bọn ta quy thuận hết về dưới trướng của Bạch Cốt Giáo, tiền đại chủ ngài cứ nhìn kỹ thì có ngón tay của lão phu chỉ đây, đừng nói chỉ các bậc danh túc võ đan, cao tầng thiếu lâm, quái hiệp qua sơn sẽ phải bật cười khinh bỉ, mà ngay cả cái đám đồ đệ nghèo khó ôm bát đi xin ăn của cái bang chúng ta đây cũng không dám khí sư diệt tổ, luồn cuối mà trèo cao như vậy. Vả lại trong cái xứ Ai Lao vui thú của ngài đó, há thật sự chứ nổi cái bọn yêu ma quỷ quái từ khắp Tam Sơn Ngũ Nhạc chúng ta sao? Nếu còn nói thêm nữa thì chính ngài tự chuốc lấy nhục đó. Sở Thủ Lỗ Bang Hồ Chấn nói một tràng lời lẽ chua cay sắc bén như vậy, không những làm cho tên Hắc Hổ Tiền Cương với cứng họng không nói được lời nào, mà các vị anh hùng trên đài khách ở phía tây cũng đều thầm khen ngợi. Nhất Âu Tử đầu tiên giơ ngón tay cái lên nói: Hầu lão nhị quá là có tài đó nghe. Ta thấy cái hiệu Sảo Thủ Lỗ Bang của ngươi phải đổi thành Sảo Khẩu Tô Tần mới đúng đó. Hết vậy tiểu hữu họ Thạch và họ Tác kia vừa ngập mặt ta đã thấy ngay là Minh Châu Tiên Lộ, khắc hẳn người thường rồi. Lại không ngờ được cái tên Thiên Thủ Thần Ma lợi hại kia lại bỏ mạng dưới tay của Thạch lão đệ, lại nghe nói là báo thù lớn cho cha mẹ nữa chứ. Lẽ nào lại chính là con trai của cố nhân ngày trước của ta, Thánh Thủ Cùng Lùng Tiểu và các chồng Tiêu Tường Tam Hiệp sao? Hầu Chấn lúc đó mới giới thiệu lai lịch của hai người Thạch Tác cho mọi người nghe. Các vị anh hùng vừa nghe hai người là chính là truyền nhân y bá của Võ Lâm Song Kỳ, anh ấy đều nhìn bằng con mắt khác hẳn. Lúc này Hắc Hổ Tiền Cương bị Hầu Chấn nói cho một trận, mặt mày xấu hổ vô cùng, lửa giận bốc lên đầu, quý người là hay xin phép Hàng Long La Hán pháp trận cùng với Độc Giác Quỷ Dương Doãn Khánh, rồi tay cầm cái đôi thiết kích điển vi là cái món binh khí nặng sở trường của mình, nhảy vọt lên lôi đài phía nam, chỉ đích danh Hầu Chấn đòi giao đấu. Hầu Chấn mỉm cười dự định lên đài ứng chiến thì Thất Anh Châu đã kéo tay của lão lại. Giết gà để cần dùng đao mổ trâu, cái thứ mau tạc này vì gì phải đến Thế Bá ra tay chứ. Đã kết thúc tập 8 của bộ truyện. Quý vị giúp Thiện nhấn like, chia sẻ, bình luận và đăng ký kênh ủng hộ Thiện nha. Hẹn gặp lại quý vị ở tập 9 của bộ truyện Mà Kiếm Sông Anh của tác giả Gia Cát Thanh Vân nhé.